Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2022, chương 2024. Tiên Vương cung chúng tiên tới. Cửa không gian quang mang càng ngày càng chói mắt, hai giới khí tức tản mát ra. Hiển nhiên, đây là một cái liên thông hai giới lối đi. Đột nhiên, một cái lam phát mắt xanh, da thịt trắng noãn, vóc người có chút nam tử gầy nhỏ, ngó giáo giác địa từ trong cánh cửa không gian dò xét đi ra. Cẩn thận cảm ngộ hoàn cảnh chung quanh, chỉ chốc lát sau, hắn mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Kinh hô, đi ra, chúng ta thật đi ra, đây là tân thế giới, rất có thể chính là tiên vương thế giới bây giờ. Trong ánh sáng một trận phun trào, ngay sau đó, từng cái khí tức cường đại thân hình bắt đầu xuất hiện. Số lượng chừng hơn 100 người, bọn họ từng cái đều là phản hư cấp bậc đại năng. Trong đó tối trung ương 3 vị, càng là hợp đạo cảnh tồn tại, một vị nam tử tóc lam tay cầm kim sắc ngư xoa. Hai tròng mắt xanh thảm, không giận tự uy. Một vị hồng y nữ tử, quanh thân minh hỏa bất diệt, vóc người cực hạn yêu kiều cao gầy, một đôi mắt đẹp nhìn quanh nhà phảng phất có thể câu nhân tâm hồn. Vị cuối cùng nam tử khí tức nội liễm, người mặc thuần màu sắc đạo bào, bên hông treo một thanh cổ kiếm, nơi này chính là tiên vương nói Thái Sơ Đại Lục, thật là nồng đậm nguyên khí a. Từng cái cường giả mặt lộ hiếu kỳ cùng thán phục vẻ. Đồng thời, trên người bọn họ cũng có một cổ ngạo khí. Ở thần nguyên đại lục, bọn họ chính là tu hành giới thượng tiên, nhất cực hạn tôn quý. Hơn nữa nắm giữ phiên giang đảo hải năng lực. Thực lực này tin tưởng ở Thái Sơ Đại Lục cũng có thể có một phen mãnh liệt vì là những cường giả này chính là từ thần nguyên đại lục mà tới. Từ An Lâm đem thiên đạo mảnh vụn mang đi sau, thần nguyên đại lục không chỉ không có suy bại, ngược lại tốt giống bị đè nén hồi lâu đồ vật. Lấy được thả ra, nguyên khí độ dày tăng vọt, đủ loại kỳ dị tiên gia khí tượng xuất hiện, chúng tiên nhân lĩnh ngộ cảnh giới cũng biến thành càng đơn giản hơn. Thậm chí có 3 vị phản hư lật đổ thượng tiên, bước vào mới tinh cảnh giới, hợp đạo cảnh. Dương Linh Thiến đạo hữu, ngươi có thể liên lạc tiên vương đại nhân sao? Lúc này, một vị hợp đạo siêu cấp đại năng nhìn về phía một vị phản hư sơ kỳ quần áo đỏ nữ tu. Trong thần sắc lại hãn hữu mà dẫn dắt cung kính, Dương Linh Thiến đưa ra trắng nõn thon dài tay, nhìn trên cổ tay hồng diễm như lửa vòng tay. Gương mặt kiều diễm lộ ra một vệt đỏ ửng, nhẹ giọng nói, ta có thể cảm thụ hắn ở cái thế giới này, nhưng không biết hắn phương vị cụ thể. Ha ha, vậy thì ở cái thế giới này làm cái tin tức lớn, để cho tiên vương đại nhân tới tìm chúng ta, không là được rồi. Một cái phản hư đỉnh phong thượng tiên cười hắc hắc nói. Tay cầm kim sắc ngư xoa hợp đạo siêu cấp đại năng khẽ cau mày nói. Như vậy không tốt, tiên vương đại nhân khẳng định cũng không yêu thích chúng ta như vậy gây sự. Hà thần đại nhân, ngài cũng là tiên vương cảnh rồi. Làm chuyện gì chẳng lẽ còn muốn để ý tiên vương đại nhân ý tưởng sao? Cái kia thượng tiên trên mặt xuất hiện ý vị không biết nụ cười. Đúng vậy, ta phải nói. Ban đầu An Lâm Tiên Vương với Phong Vô Nhai cũng là năm mờ. Mà ngài so với lúc trước Phong Vô Nhai còn lợi hại hơn. Vì sao còn phải khuất phục An Lâm Tiên Vương bên dưới đây? Một cái khác xinh đẹp thượng tiên cười duyên nói. Âu Dương Thai, Thi Chân, các người biết mình đang nói cái gì không? Các người đây là đối An Lâm Tiên Vương đại bất kính. Nếu là không có An Lâm Tiên Vương, thần nguyên đại lục sẽ có vận may lớn. Các ngươi có thể có hôm nay. Dương Linh Thiến mặt có vẻ giận, không lưu tình chút nào khẽ quát nói. Thiên địa dị biến chính là thiên đạo thật sự, nhưng với An Lâm Tiên Vương lại có quan hệ gì? thật không hiểu nổi các ngươi tại sao nhất định phải đem những biến hóa này quy công đến An Lâm. Trên người tiên vương, một lão già vuốt râu lắc đầu nói, chỉ sợ là người khác cảm giác mình dựa vào quan hệ đi lên nội các vị trí khó giữ được. Cho nên mới phải liều mạng duy trì An Lâm thần nguyên đại lục đệ nhất nhân địa vị chứ. Thi Chân che miệng cười nói, dù sao Hà Thần, Diễm Cơ, Vương Thần đều là tiên vương cảnh, hơn nữa mạnh hơn Phong Vô Nhai. Ban đầu An Lâm cũng chỉ là với Phong Vô Nhai không sai biệt lắm. Thật muốn độc chiếm thần nguyên đại lục đệ nhất nhân danh xưng xác thực không ổn. Lại có một cái, tính tình ngay thẳng thượng tiên mở miệng nói. Các ngươi, Dương Linh Thiến trợn to đôi mắt đẹp, giận đến không biết nói gì cho phải. Nàng biết những người này theo cảnh giới nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng kiêu ngạo, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lại dám công khai nói ra những lời này. Đây là không đem An Lâm để ở trong mắt sao? Đang lợi dụng nàng cảm ứng đả thông hai giới lối đi trước. Những người này còn cất giữ một tia cung kính. Bây giờ lối đi đả thông, có thể ở tân thế giới xông xáo. Trong nháy mắt liền vạch mặt rồi hả? Được rồi, chớ ồn ào. Hà Thần lúc này cắt đứt song phương cãi vã. Diễm Cơ đi theo cười nói. Đúng vậy. An Lâm tiên vương dù nói thế nào cũng là chúng ta lão thượng ti. Coi như muốn chia đều thần nguyên đại lục quyền lực tài nguyên, cũng phải trải qua hắn lão nhân ra đồng ý nha. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết, ta bây giờ với An Lâm tiên vương rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Ánh mắt cô ả vương thần trầm tĩnh lạnh, lùng, nhàn nhạt mở miệng nói. Dương Linh Thiến nghe mấy vị này người thực lực mạnh nhất lời nói, trong lòng lần nữa cảm giác vẻ bi thương. Nàng biết đối phương lời nói còn cất giữ đối An Lâm một tia mặt mũi, nhưng này chỉ là xây dựng ở đi qua uy lực còn lại chung thôi, cũng không có phát ra từ đáy lòng kính ý. Chúng ta bây giờ hẳn ở biển sâu, đi trước phía trên nhìn một chút cái thế giới này đại địa đi. Hà Thần mở miệng nói, chúng thượng tiên đều rối rít xưng phải. Hà Thần ở trong lòng bọn họ địa vị rất cao, ngay cả Diễm Cơ cùng Vương Thần cũng đối với hắn mặt lộ kính ý. Hắn chính là An Lâm sau khi đi thứ nhất ở thần nguyên đại lục đột phá tiên vương cảnh nhân, vì chúng tiên chỉ ra một cái tu luyện đường sáng. Nói riêng về uy vọng mà nói, so với hắn An Lâm cũng lớn hơn rất nhiều. Chúng tiên nhân cùng hướng lên trên trôi lơ lửng. Này nước biển là nhũ bạch sắc, thật biết điều. Còn có những thứ này rễ cây, thật thô lớn a, thẳng tắp cắm vào đáy biển. Đây là nào đó dáng vóc to cây cối sao? Ta từ trong cảm nhận được cực kỳ đậm đà sinh mệnh lực, thật muốn đem hắn cướp đi. Trước khác hành động thiếu suy nghĩ, trước lên tới phía trên nhìn một chút là cây gì? Đây là bể tan tành đại trận sao? Ta cảm nhận được đại trận năng lượng, bất quá bị thân cây đâm vỡ vụn. Cây này không đơn giản a. Các tiên nhân thấy trước mắt mỗi loại dị tượng, cũng rối rít bàn luận, hết sức kích động cùng tò mò. Chúng tiên phá hải mà ra, thấy là bích lam không trung, cùng với một cây lớn đến khó có thể tưởng tượng cây cối. Trời ạ, cây này mộc, làm sao sẽ cao như vậy? Âu Dương Thai khiếp sợ nói, hoàn toàn không thấy được cuối đây. Đây là thần thụ chứ, có thể hay không có bảo vật gì ở phía trên kia? Ánh mắt cô ả Thi Chân nóng bỏng, bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Không bằng chúng ta đem này cây thần thụ coi như chúng ta thứ nhất cứ điểm chứ. Có thượng tiên đề nghị, nhưng là, loại địa phương này, khẳng định đã có thế lực chiếm lĩnh chứ. Một cái khác, thượng tiên trần chờ nói. Thi Chân cười duyên nói, loại này đoạt thiên địa lớn tạo hóa đồ vật, đương nhiên là chúng ta tiên vương thế lực mới xứng có. Những người còn lại cũng không xứng nắm giữ. Chúng tiên nhân nghe vậy cũng hoặc là đồng ý hoặc là ngầm thừa nhận. Phản đối rất ít. Bọn họ là thần nguyên đại lục mạnh nhất một nhóm tiên nhân. tự nhiên nắm giữ chinh chiến dị giới hùng tâm tráng trí. Đối với chiếm lĩnh một cây thần thụ loại này, vậy còn là không phải bắt vào tay sao? Chúng thượng tiên đều nhìn về ba vị tiên vương. Chỉ cần ba vị tiên vương lên tiếng, bọn họ khẳng định cũng sẽ không do dự nữa. Cũng tại lúc này, thần thụ cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt điểm đen. Dám xông vào ta trung thiên môn người. Chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.